Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 102 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Tập này được mang tên là Sóng To Gió Lớn. Lát xin nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Thành Mục lúc này rất gấp rút thời gian rồi. Hắn lúc này đang tìm cái cách để có thể mà thăng tiến thực lực nhanh chóng. Không ngờ lúc này Yên La xuất hiện. Vì Yên La cũng có mối thù với Thiên Đình, rồi biết Thạch Mục cũng có mối thù. Vì vậy mà Yên La đã có thể nói là rèn luyện cho Thạch Mục, bằng cách dẫn Thạch Mục đi tìm những cái tử linh khác có thực lực mà cường đại, để cho Thạch Mục trong ma luyện, trong chiến đấu mà có nhiều kinh nghiệm hơn. Đoạn cuối tập trước thì thời gian thấm thoát cái hình như trôi qua mấy năm rồi. Thạch Mục liên tục chém giết, phải cứ vài ngày là chém giết một tên. Đoạn cuối tập trước thì Thạch Mục hình như là đánh nhau với một cái tên cảnh giới thiên vị. Nghe Yên La nói là cái tên này có thực lực ngang với Yên La, mà Lách cũng không biết là chắc tầm thiên vị trung kỳ đỉnh hay là hậu kỳ gì hay sao đó. Thì đoạn cuối tập trước lúc này Thạch Mục đánh với cái tên đó có thể nói là khó khăn muôn phần luôn. Đoạn cuối tập trước hắn bị đánh cho một kích mà phải phun ra một ngụm máu tươi. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúng thần lực như vậy cũng dám lũ mãn, đi chết đi! Ô Sát Quỷ Vương gào thét điên cuồng, pháp tướng sau lưng bay thẳng lên đuổi theo Thạch Mục, cự xoa bích lam tỏa sáng rực rỡ. Hai mắt Thạch Mục lóe hiện kim quang, hỏa dược sau lưng bỗng nhiên đại phóng, hóa thành pháp tướng xích viên thật lớn. Liệt diễm trong tay bốc lên hừng hực, rồi cũng hóa thành trường côn bằng lửa cực lớn. Đến hay lắm! Thạch Mục khẽ động bộ pháp dưới chân, sau đó thình lình nhảy về phía trước, tốc độ lưu chuyển của chân khí cũng tăng lên mấy lần. Hắn nắm chặt như ý tấn thiết côn trong tay, lưu lại vô số tàn ảnh, khiến cho người ta phải hoa mắt, vô số dòng khí màu trắng tụ lại bên người. Pháp tướng xích viên theo sát phía sau, trường côn bằng lửa vung vẩy giữa trời, côn ảnh đỏ thẫm tung hoành. Côn ảnh màu đỏ cùng khí lưu màu trắng hợp lại một chỗ, tạo thành vòi rồng đỏ thẫm bao bọc Thạch Mục vào giữa. Chỉ thấy vòi rồng giống như là trên nuốt mây trắng, dưới thì cuốn đại địa, tạo nên từng hồi tiếng nổ vang. Thạch Mục đang ở bên trong vòi rồng đỏ thẫm, tùy ý vung vẩy như ý tấn thiết cung. Lực bạc sơn hà, trực đế thương khung, lực chứng bát vương, đỉnh thiên lập địa, phiên thiên phúc địa. Nương theo thân ảnh Thạch Mục không ngừng vũ động, 10 côn pháp phía sau của thông thiên thập bát cung nhẹ nhàng dung hợp lại với nhau. Thức thảy nhìn như rất dài, kỳ thực chỉ trong một cái chớp mắt. Trường cung trong tay Thạch Mục chỉ thẳng lên trời, vòi rồng đỏ thẫm bỗng nhiên tán loạn, quét ra 4 phương 8 hướng. Thiên địa vô cực! 2 năm vừa qua, Thạch Mục sau khi thông hiểu đạo lý của thông thiên tập bát cung và diệt tiên nhất thức đã sáng chế ra thức thứ 20. Xoẹt! Bạch quang lóe hiện, mặt đất truyền đến từng tràng ầm ầm đinh tai nhức óc. Đất trời biến sắc, vô số tia chớp màu trắng ầm ầm đánh xuống từ 9 tầng mây, đất đá bốc cháy, hắc diễm cuồn cuộn. Ô Sát Quỷ Vương thân ở không trung đã sớm kinh hãi không nói nên lời. Bất kể như thế nào, gã cũng không ngờ một võ giả địa giai đến từ nhân tộc lại có thể thi triển chiêu số khiến cho trời đất biến sắc như vậy. Vì quá sợ hãi, chiến ý sớm đã không còn, Ô Sát Quỷ Vương lập tức quay đầu bỏ chạy. Nhưng vào lúc này, mấy đạo thiên lôi bỗng nhiên đánh xuống, vô số địa hỏa bốc lên đang xen vào nhau. Không, Ô Sát Quỷ Vương, ta tu hành vạn năm ở Minh Vực, ta không cam lòng. Ô Sát Quỷ Vương trở nên điên cuồng, cự xoa bích lam trong tay đột nhiên chém ra, đồng thời cái đuôi khổng lồ của pháp tướng sau lưng vỗ ra như bài sơn đảo hải. Chỉ nghe một tiếng ầm thật lớn vang lên, vị trí Ô Sát Quỷ Vương vừa đụng đã bị quang mang trắng đen bao phủ. Thân thể cao lớn cùng pháp tướng khổng lồ của y đều bị biến thành tro bụi, ngay đến hùng hỏa cũng hoàn toàn tiêu tán. Hào quang trắng đen phủ khắp bầu trời chỉ nhoáng cái rồi biến mất, lôi quang màu trắng và biển lửa đen kịch theo đó tiêu tán. Đất trời trải qua một hồi lông trời lỡ đất cũng khôi phục sự tĩnh lặng. Giữa không trung, Thạch Mục vẫn nắm chặt thanh cung chỉ thẳng lên cao. Có điều lưng phiến kim sắc trên người và pháp tướng ở sau lưng chẳng biết từ lúc nào đã biến mất. Sắc mặt tái nhợt, hắn chỉ cảm thấy cả người bủn rủn, thân thể run rẩy một hồi.